Thạch Hạo cũng nghi ngờ không thôi, khó trách tại sao bọn họ lại siêu phàm như vậy, vẫn cao cao tại thượng, ai dám chọc giận bọn họ liền bị bọn họ dùng thế như lôi đình mà đánh, không hề sợ bất cứ người nào cả. Tâm tư của nó rất phức tạp, sau đó thì cười nhạt một tiếng, không hiểu vì sao tuy rằng luôn cảm thấy mình cùng đối phương có quan hệ máu mủ nhưng chung quy vẫn tồn tại một chút địch ý, không lẽ tương lai nhất định phải đối đầu với nhau sao? Người cảm thấy thế nào? Vân Hy nhìn Thạch Hạo mà hỏi, ở trong tình huống này, nàng tin rằng đối phương sẽ đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu như ngươi nói đều là sự thật thì ta có thể từ chối hay sao? Thật tình ta cũng rất muốn biết rằng những sinh linh kia khi bước vào tòa trận pháp thần bí đó sẽ được đưa tới nơi nào? Thạch Hạo nói, nó vô cùng hiếu kỳ với chuyện này cho nên rất muốn biết được đáp án. Đồng thời, nó tin chắc rằng chỉ cần rời khỏi đại vực lao tù này thì tất cả mọi sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng ngay mà thôi. Vậy thì còn chờ gì nữa, mau theo ta về Thiên Thần Sơn thôi. Vân Hy gấp gáp kích động ôm lấy một cánh tay của Thạch Hạo, dáng người của nàng rất tuyệt, đường cong ẩn hiện do quá vui mừng mà bộ ngực to lớn kia đã ma sát với cánh tay của Thạch Hạo mà không hề hay biết gì, nàng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Thời gian hẳn là vẫn còn đúng không? Thạch Hạo hỏi, còn, nhưng không nhiều lắm. Vân Hy trả lời, khuôn mặt đầy kích động hy vọng nó mau chóng đi theo. Ta không thể nào đi liền như vậy được, ta còn nhiều việc cần phải hoàn thành nữa. Thạch Hạo lắc đầu, nó nghĩ tới Thạch Thôn, lại nghĩ tới cha mẹ ở bên ngoài, còn có tổ phụ đại ma thần nữa. Nhưng mà, nếu còn chậm trễ nữa thì ta sợ không kịp. Vân Hy giải thích nếu chuyện này không đàm phán được thì người của Thiên Thần Sơn nhất định sẽ dùng tới biện pháp mạnh hơn, dù sao bọn họ không thể nào ngồi chờ chết được. Hai, chuyện này vô cùng trọng đại, trước hết không cần tới Hoàng Đô Thạch Quốc nữa, ta cần phải đi gặp Liễu Thần, nếu không ngươi cứ đi theo ta luôn, đến lúc đó nói hết mọi chuyện cho người nghe, ta muốn nghe ý kiến của người. Thạch Hạo quyết định làm như vậy, tới thôn của ngươi, không chỉ có Vân Hy kinh ngạc mà ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng bất ngờ, cửu đầu sư tử và Hỏa Nha cũng rất là mong chờ. Nói tóm lại, thời gian vẫn còn, bọn họ tin tưởng Thạch Hạo và Thiên Thần Sơn sẽ không bỏ rơi mình cùng tộc nhân của mình, bởi vì họ cũng biết được sự thật này. Đúng là phải đi xem nơi ngươi lớn lên có hình dạng ra sao mới được. Thạch Hạo nghe thế, không ngừng cười khà khà rồi quét mắt nhìn những người này, đây cũng là lần đầu tiên nó quyết định dẫn người ngoài về thôn của mình. À, xém chút nữa là quên, tộc trưởng Gia Gia, Lâm Hồ Thúc đều luôn nhắc ta phải mang về vài cô gái mập mạp xinh đẹp, lần này không ngờ lại mang về tận hai người một lúc, đã thế còn có vài tên tùy tùng nữa, chắc đủ làm bọn họ vui mừng rồi nhỉ. Thạch Hạo tự nói, chết đi, một đám người đều khinh bỉ nó, hai cô gái mắt trợn trắng. Sau khi kết thúc đề tài đáng sợ đó, gocchuyenaudio.com, mọi người đều cảm thấy trong người có một ít thoải mái. Cách chương.